Chương 4. 711 linh thạch pháo. Phi một tên bộ lạc mãng hán triều trên mặt đất nổ nước miếng, chống nạnh phẫn nộ mắng, một đám ba ba cháu trai, có loại xuống cùng ra ra tiếp tục đánh á di nhan thánh tử mỹ mắt có chút nhảy một cái, vừa muốn trách mắng ở tên này tên lô mãng. Chỉ thấy cái kia mặt quỷ đường chủ có chút dương một tay lên. Đáy mắt lanh ý nở rộ, bàn tay hướng xuống trùng trùng vừa để xuống oanh một tiếng bảo vang, cái kia tên lô mãng nháy mắt liền bị linh thạch pháo đánh bay ra ngoài, tại không trung ba nhờ một tiếng vỡ vụn thành pháo hoa. Lưu loát huyết thủy hòa với nước mưa, thử chạy vẩy xuống dưới, đem tất cả mọi người rung động được ngơ ngác đứng tại chỗ, còn ngươi ngăn không được có chút co rút lại. Cái kia hàng thế nhưng là một tên linh cảnh cấp 7 tu giả A bị linh thạch pháo một chút liền đánh cho hồn phi phách tán mà trong tay đối phương. Lúc này có mười mấy bộ như vậy uy lực linh thạch pháo bọn họ còn có thể có đường sống. Minh Á Tư có chút nhíu mày, vô ý thức đem tiểu kiều đại nhân nho nhỏ thân thể về sau lại kéo. Tiểu kiều đại nhân nguyên vốn còn muốn nện bước bước nhỏ tiến lên, kết quả liền lại bị tu mở phía sau đi. Siêu. Một đạo trắng thuần thân ảnh phút chốc chuyển đến trước mặt hắn. Minh Á Tư một tay cầm kiếm, liền chờ phân phó chiêu nháy mắt, cách mưa bụi thấy rõ ràng đoạn nguyệt mặt. Con hàng này thật mẹ nó cùng cái quỷ, một thân trắng thuần quần áo phiến mưa không dính vào người, tóc dài tại trong màn đêm có chút trưng dương, cặp kia con mắt nhắm lại trong, lánh điện nhấp nháy, từ trên xuống dưới đánh giá hắn một chút, ánh mắt lại rơi vào hắn bị băng bó lại trên cánh tay. Minh Á Tư không phát giác chính mình có chút nhẹ nhàng thở ra, tay chậm rãi một trận, nhịn không được tức giận gọi nói. Ngươi làm gì ngươi đi bộ cũng không thể chi cái tiếng cùng cái ú linh lệ quỷ hình dáng, bay tới bay lui, làm sao lại như vậy chọc người ghét. Đoạn Nguyệt đôi mắt thật sâu nhìn hắn một chút, thân ảnh nhất chuyển, liền đi tới phía sau hắn, một tay lấy che dù nhìn náo nhiệt kiểu kiểu đại nhân cho sách bế lên, không nói một lời phi tốc lui về phía sau. Minh Á Tư nhíu mày khẽ giật mình, nhưng cũng không nói thêm cái gì, chỉ là đột nhiên thò tay ngăn trở tầm mắt của mình. Nghiêng đầu tránh đi một chùm ánh sáng chói mắt. Bên cạnh ngươi tiểu nha đầu kia đâu? Mặt quỷ đường chủ sóng mắt lạnh lùng nhìn hắn hỏi. Minh Á Tư không khỏi sững sờ, lập tức liền kịp phản ứng cái gì, cười lạnh một tiếng nói, liên quan gì đến ngươi? Á lực dọa đến tâm đều nhanh từ ngực nhảy ra ngoài, liền vội vàng tiến lên một bước, ngăn tại đại ca hắn trước mặt, nghiêm nghị hướng người đường chủ kia giống nói. Tiểu tử ngươi cũng chớ làm loạn a, ta cho ngươi biết vị này là Minh Châu Thái tử điện hạ, ngươi nếu như dám mưu hại Minh Châu Thái tử, các ngươi liền xong đời. Người đường chủ kia bên người một trái một phải hai tên người áo đen bịt mặt, bên trái vị kia nhịn không được hừ cười một tiếng, như thế nào cái song pháp ngươi ngược lại là nói một chút đâu. Mặt quỷ đường chủ rất rõ ràng không quá yêu thích người này nói nhiều, dương mắt cảnh cáo chừng mắt nhìn người kia một chút, chúng ta cũng không muốn cùng bà Châu khó xử. Người đường chủ kia ánh mắt có chút lấp lóe, thái tử điện hạ nếu là nguyện ý quy thuận chúng ta thiên vận làm ngươi giấc ngộng ngàn năm đi. Á lực cứng cổ phẫn nộ nói, các ngươi này cái gì phá tổ chức, lại vẫn vọng tưởng ta đại ca quy thuận các ngươi, quả thực quái lạ. Băng Minh Á Tư con ngươi co rụt lại, một phát bắt được Á lực cánh tay, kéo hắn lách mình tránh ra. Một tiếng vang qua đi, sơn cốc hai bên vách đá, lại tại cỗ này rung động bên trong, run lẩy bẩy rung động đứng thẳng động. Cắt đá cuồn cuộn hướng xuống rơi đi, lắc lư một lúc lâu lúc này mới thoáng ổn định.